Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, người cầm bút luôn nhìn cuộc sống ở những chiều sâu và góc soi chiếu khác nhau để thấu hiểu hiện thực và những vấn đề đang bày ra trong đó. Không giống cách làm báo, chỉ khai thác những tầng mặt của sự việc hiện tượng, nhà văn luôn khiến người đọc phải nghĩ nhiều hơn, trăn trở nhiều hơn bởi góc nhìn sâu sắc của riêng mình. Chuyện ngắn, chuyện vụn của bác Tư Rụm của nhà văn Nguyễn Hiếu chúng tôi giới thiệu trong chương trình Đọc truyện đêm khuya hôm nay là một câu chuyện viết đã lâu, nhưng vẫn rất đáng để chúng ta đọc lại. Mời các bạn cùng nghe. Bà Đành có bác Tư Rụm, tên cúng cơm của bác có lẽ chỉ có mấy ông ủy ban lâu lâu mới mở sổ cái ra nhớ lại để ghi cho chính xác vào danh sách cử tri. Ngày thường, ngay lúc chào hỏi trên bờ kênh bờ ruộng hay lúc mời lúc thưa khi họp ấp, ai ai cũng gọi là bác Tư Rụm. Không biết có thật thế không mà khi cánh đàn ông xấp xỉ tuổi bác đã để nghiêng hai chai rượu đế, họ hay nhắc đến nguồn gốc tên Rụm của bác Tư. Rượu đã ngấm vào lưỡi, lưỡi đã dẻo, nhưng mắt vẫn phải đánh ngang, xem lỡ bất chợt bác Tư gái đi qua. Bà ấy mập, bước đi lịch bịch, bàn tay nặng trịch, đụng vào thằng đàn ông tỉnh, còn quỵ, nữa là thằng đàn ông say. Thế mà bác Tư bảo, ngày về làm vợ, bà ấy nhỏ, thon thả, mềm mượt như trái khổ qua. Đêm hợp cẩn, bác Tư ngại ngại trước người con gái mỏng manh kia. Bác Tư rón rén, rồi không hiểu thế nào, cái giường vợ chồng bác nằm, kêu đánh Rụm một cái, quỵ xuống như con bò bị bắp cày quật giữa lưng. Tiếng động bất ưng trong đêm đầu tiên của vợ chồng bác, dính tòng teng vào tên bác, dính tòng teng suốt đời, chẳng gì dứt ra được. Bây giờ bác Tư đang đi, cái khăn đỏ bạc màu buộc hình lưỡi rìu nhấp nhô dưới bầu trời xanh ngắt. Trán bác cau lại, môi bác bập bập điếu thuốc có chui, mũi bác khịt khịt. Nhìn đôi mắt hấp háy đã phai vì tuổi tác, người ngoài không hiểu bác Tư Rụm đang vui hay buồn. Nếu ai có tài như ông Địa, hiểu được lòng dạ bác, thì biết bác Tư Rụm nửa vui mà lại nửa buồn. Ở ấp Bà Đành này, ai cũng biết Tư Rụm, thời Ngụy bị xếp vào loại cộng sản nòi, cánh dân vệ đến gã ấp trưởng Ria Vảnh đều ngại bác. Dạo ấy Ba Vẹn, nay là ấp đội trưởng dân quân, sau cả năm bò, giờ quyền bí thư hoạt động bí mật, nhờ nhà bác mà không đói. Nhà Tư Rụm trước ở giữa ấp, sau đột ngột một hôm cháy đùng đùng. Tư Rụm kêu đất không hợp thần hỏa, bác ra đám đất giữa bãi sình lầy làm nhà. Tư Rụm giỏi võ có miếng gia truyền nên chả đứa nào dám nhiễu sự. Đời này có lần thằng Út Mi, con nhà năm bò, phó bí thư, hỏi bác Tư Rụm sao thời Ngụy bác liều thế, dám nuôi Ba Vẹn. Tư Rụm bảo, tao theo ai theo cả đời, tao ưng cộng sản thì thằng Ngụy thằng Mỹ tao coi như bỏ. Phó bí thư năm bò nghe con kể lại, sang nhà Tư Rụm bảo nói cẩn thận, không phạm tuyên truyền. Tư Rụm sẵn giọng, giọng ly xuống bàn. Sống ở cõi đời là phải như trụ sắt mới là người. Tư Rụm lúc này nửa muốn khóc nửa muốn cười. Tư Rụm muốn khóc vì thấy chủ trương vô tập đoàn nó kỳ kỳ thế nào ấy. Vào dịp đầu năm, bác lên chơi nhà ông Xui Gia ở ấp Bà Cần. Thấy nhà Xui Gia của bác trước kia siêng năng là vậy, mà từ khi vào tổ hợp tập đoàn lại sinh ra lười. Suốt ngày thở dài sườn sượt, của nà bán dần để ăn chứ không sinh lợi như khi ở cá thể. Mà mấy đứa lãnh đạo tổ hợp thì một màu là lũ lém lỉnh, làm ít nói nhiều. Bác Tư nghĩ chắc có đứa nào làm bậy, chứ chính phủ nào lại sai mấy đứa đi đếm từng cây dừa để buộc người ta vô. Đã gọi là chính quyền của dân thì làm gì cũng phải để dân nó hiểu, nó ưng, chứ kiểu này là dồn, là ép dân, có khác gì ngày trước. Ừ, sầu thật, lạ thật. Tư Rụm muốn cười vì Tư Rụm đã cho hai thằng con trai chặt đi 51 cây dừa, chỉ để đúng 49 cây thì được ở ngoài, còn 50 cây thì cầm chắc là phải vô tập đoàn rồi. Chỉ thương cây dừa vô tội đang xanh dờn, đang chĩu chịt thế mà đổ ập xuống, lưỡi dao mới bén làm sao. Cha tổ thằng Sinh thằng Đụm, chúng nó giống mình mà, mới 15-16 mà đã có sức thật, chém nhát nào bay vỏ đứt cây nhát đó. Thằng Hai Út, con nhà Năm Trà Lý, cố làm mặt giận bảo bác Tư Rụm, kỳ này thì ông không chạy đi đâu được nha. Tao việc gì phải chạy. Tư Rụm mắt nhìn gã thanh niên hơi ngạc nhiên, nó tuổi tí hơn thằng Sinh nhà mình một năm. Năm ngoái còn bé xíu, thế mà lãng mắt một hồi đã thấy thằng bé lớn vọt lên, cái mặt đầy mụn sưng sưng trông tức cười. Giọng nói ồm ồm như gà trống cưỡng nghe hay hay. Chắc thằng bé đang khoái cái súng dài thườn thượt đeo bên vai. Tư Rụm cố nén cười, định nhắc hũ rượu đế đi. Nè, ông phải mang theo tôi vào ủy ban. Ủy ban đâu có uống rượu giờ này. Tôi không nói xạo với ông đâu. Mày đừng hỗn, tao thèm ba lát với mày à, đồ con nít. Thằng Du Kích ót bị mắng là con nít coi chừng bực, nó vươn tay ra, nắm vào vai ông già. Ông á, là chùm buôn rượu lậu. Tiếc dân quân chưa bắt được ông kỳ nào, hôm nay quả tang ông chối nữa không? Tư Rụm nhớn đôi lông mi, tao nấu để uống, uống thừa tao đem cho, chứ tao buôn bán làm chi? Thôi ông đừng gạt, ông cầm tang vật lên theo tôi. Thằng bé gườm gườm, cố nghĩ ra điều gì để nói nhưng nghĩ mãi không ra. Trong đầu nó chỉ mang máng nhớ ba vẹn đã bảo, Tư Rụm là một gã cứng cổ, muốn chị ông ấy phải có quả tang, gì chứng nhỉ, à nhân chứng, phải rồi. Nào nhanh lên, tôi không chờ được đâu. Này, tao nói cho con biết, dân quân chúng mày muốn bắt thì ra bắt mụ bảy củi, nó nấu rượu pha nước lã trộn phân đạm. Rượu đó mới để bán, rượu bán là rượu rẻ làm ra không dám uống. Mụ bảy nấu mà lão bảy còn khiếp. Còn rượu của tao ngon mềm lưỡi, uống say thì ngủ, đầu không đau đớn chi. Tư Rụm ngừng một lát, nói tiếp. Mà chúng mày có dám bắt bảy củi, con gái nhà nó như thế, mụ còn bao cả trung đội dân quân ăn tổng kết. Thấy Tư Rụm cứ nói khơi khơi, thằng ót thấy mọi người dần dần túm lại, nó tháo súng, quát to một câu mới được học. Tôi thay mặt chính quyền bắt ông về ủy ban. Bà con cười rộ lên vì thấy dáng điệu tỏ vẻ tinh vi của thằng ót. Bà Ba Đê biết tính Tư Rụm dễ khùng, lỡ làm thằng ót bực, dù sao nó cũng có súng. Ông Tư Rụm cứ nghe thằng ót đi. Ông Tư Rụm quay đầu về phía người nói, bác lại nhìn vào cái đầu ruồi. Rồi. Tư Rụm khẽ nói, rồi bảo thằng ót. Ừ, tao theo mày về, nhưng mày đeo lại súng rồi bê hũ rượu cho bác. Bác già tay mỏi lắm rồi. Tôi á? Ừ, mày đỡ bác chút xíu mà. Thằng ót nghĩ thế nào, khoác súng vào vai rồi cúi xuống. Người trong ấp tản ra khi hai người đi xa dần. Đến cổng ủy ban ấp, thằng ót khệ nệ ôm vò rượu đợi bác Tư Rụm đi cùng. Khi đến ngang nó, Tư Rụm cười rất tươi và hỏi, mày mang rượu đi đâu đấy? lại liên hoan hả? Nói xong bác đi thẳng. Thằng Ót mở to mắt ngạc nhiên. Nghe Tư Rụm hỏi nó lúng túng. Khi thấy bác Tư vượt qua cổng ủy ban. Này ông Tư Rụm. Chi vậy? Ông Tư Rụm ngoảnh đầu lại. Tao vừa lai dai xong, khỏi cần nữa đâu, đủ quá rồi. Thằng Ót gào lên. Ông vào đây của ông cơ mà. Bà Vẹn cùng hai ba dân quân từ trong trụ sở nhảy ra. Tư Rụm thấy vậy, đến gần và bảo. Chúng mày thấy thằng Ót chịu khó không? Nó mang rượu từ nhà đến cho chúng mày uống đó. Thằng Ót trợn tròn mắt, miệng nó ú ớ. Mãi sau nó mới nói. Của ông ấy đấy. Cái gì? Ba Vẹn hỏi. Cái gì? Ông Tư Rụm gần như nhắc lại câu hỏi của Ba Vẹn. Cái này. Thằng Ót đặt hũ rượu xuống chỉ vào nói. Bác Tư Rụm cười xòa. Vô lý. Mày bưng thì là của mày chứ. Thôi, tao về cho heo ăn đã. Nói rồi Tư Rụm thong thả quay đi. Thằng Ót sững người, trong mắt đảo ngược hết ngó Ba Vẹn, lại ngó theo hút lưng bác Tư Rụm. Tối hôm trước ngày toàn ấp Bà Đành hưởng ứng phong trào thu gom lương thực, dân quân ấp họp phổ biến kế hoạch. Sau khi nghe năm bò, quyền bí thư ấp nhấn mạnh ý nghĩa của chủ trương, Bà Vẹn tốc ngay lên bàn, ngó nghiêng anh em rồi nói. Nó chừng đã say say, ấp đội trưởng giơ nắm đấm to tướng lên quại quại vào không khí làm nhịp. Ở ấp ta, Tư Rụm là người bướng bỉnh nhất, mà ổng cũng là kẻ đa mưu túc kế. Vụ đồng chí Ót bắt quả tang nấu rượu lậu của ổng coi như là ta thua. Vụ ổng chặt 51 cây dừa để không vào tập đoàn coi như bỏ. Đánh kẻ đa mưu, ta phải có mưu. Luật pháp ta cứ chiếu theo mà làm. Luật thì bất phân sơ thân. Năm bỏ cố giữ để khỏi ngáy mà không được. Mũi ông ta thấy ngứa ngứa, mắt muốn trống tăm. Ông nhìn Ba Vẹn mà thấy phục. Bữa liên hoan phát động hôm hắn nhận lời thách của hai sáu sĩ làm hai tô đế mà coi bộ vẫn tươi như cá lóc ở đĩa. Bà Vẹn thấy quyền bí thư ngáp, bèn lấy tay chặt ngang không khí, tay kia giơ đồng hồ. À, đã gần 9 giờ, xin nhắc bí thư có cuộc họp thường vụ ấp. Còn ở đây, anh Năm cứ yên tâm đi, tụi em làm cái tư tưởng thông là ổn thôi. Dân quân là lực lượng chuyên chính của ấp. Anh Năm khỏi lo, xin hứa sẽ đảm bảo mục tiêu, ấp ta kỳ này nhất huyện. Rồi, ta đi hè, cố nha. Năm bò nhấc mình hai lần mới dứt khỏi chỗ. Đợi quyền bí thư đã. Bà Vẹn lại cuộn bàn tay giở lên. Tôi đang nói luật pháp bất vị thân sơ nhỉ? Ừ, Đinh nói ở dưới lào xào khàn khàn. Nhà dì út tôi, láng giềng của Tư Rụm, ta làm giữ ở nhà dì út, song phẳng dứt khoát. Ai lại nỡ thế? Ồ, tôi nói luôn. Về tiêu chuẩn dì út tôi, không phải thu gom nữa. Nhà có ba khẩu, mà chỉ có một lao động chính. Hai dạ là đủ ăn, một dạ là thiếu. Và kỳ tổng kết năm, bà đã cho cánh bình ăn rồi. Tôi đã bàn với dì tôi, giả đò thật hung. Tư Rụm nhìn thấy chắc khiếp. Nhà ổng theo tôi biết thì còn ít ra là 2 tấn thóc vụ vừa rồi. Ổng sợ, ổng sẽ phải nộp. Diệu kế thật, thằng Ót kêu ré lên. Im đã nào, Tư Rụm mà nộp thì ấp ta coi như xong thôi. Làm xong vụ này, ấp ta sẽ nhất huyện. Đảng ủy càng tin bọn ta, hiểu không các chú? Lúc đó, ta xin gì cần gì cứ nói một tiếng. Tôi nói thêm, ổn hết. Rồi, bây giờ về đi. Nghỉ cho khỏe, tiểu đội 3 đến phiên gác ở lại, mai có cảnh 5 giờ tập trung nghe. Tiếng vỗ tay gian lên như thóc đập vào cót, rồi tiếng ghế xô, tiếng chân bước thậm thịt ngớt dần. Thằng Ót chờ mọi người đi gần hết, rồi hỏi nhỏ Ba Vẹn. Nè, em coi anh ba giỏi. Ồ, chả giỏi, tao lại là ấp đội trưởng sao? Nhưng nè, em nghe nói hồi kháng chiến, ông Tư Rụm có nuôi anh. Ừ, cái hồi tao trốn quân dịch ra sữa bãi sình chứ gì. Ở dạo đó bọn lính quốc gia rình rữ lắm. Ông Tư Rụm có nuôi tao, rồi tao tót lên khu. Bà dì tao biểu sau đó có trả ơn ông Tư Rụm hai chỉ coi như huề. À mà thôi, chuyện cũ mày nghe làm gì? Mai đúng giờ nhá, làm hăng lên. Mày đang là đối tượng, nếu không mắc vụ rượu lậu với Tư Rụm, coi như mày vô rồi. Dở ẹc, thua ông giả ngang. Nghe tiếng ồn ào xôn xao như bầy chim bị động bên nhà bà Út Nhái. Xen giữa những cánh chim bay loạn, đập với là tiếng quát chập chờn khi nhỏ khi to. Ông Tư Rụm đang trà chân trên chõng cho đỡ ngứa và kêu: "Thằng Sinh, ra coi cái chi mà loạn ngầu như vậy." "Úi chà, rồi chả sắp đến nhà mình đó ông." Bà Tư bịu xịu khuôn mặt bự, đáp ngán ngẩm: "Bà bảo sao? Dân quân đi thu gom lương thực." "Vậy hả? Thu gom là đi mua hay là ăn cướp mà làm dữ vậy?" Ông Tư nhổm cái mông với chiếc khăn đỏ bạc màu. Cơn giận ở đâu sủng sục kéo tới, làm ông quên cả cái ngứa do nước ăn chân. Vừa thấy hai du kích khiêng bao thóc ra đường. "Ông coi đấy, bà Út Nhái, dì của ấp đội trưởng còn thế, ông thì..." "Tao làm sao?" "Ông phải nộp thóc chứ sao nữa, chỉ tiêu phân bổ rồi." "Tao không nộp, thì chúng mày làm gì?" "Ồ, có pháp luật chứ ông Tư." Giọng ba Vẹn cố làm vẻ nhũn nhặn khê kha ở đằng sau. Thấy ông Tư quay lại, ba Vẹn khề khà. Trong nghĩ ông Tư biết quá rồi, xã mình huyện tính số lượng vừa khớp, không thừa không thiếu. "Trời ơi, thế huyện không biết để dân ăn à? Dân đói thì nộp thóc làm gì?" "Dân ấp này đói, đói mà có thóc nấu rượu uống lu bù à?" "Mày nói mà không biết nghĩ con ạ, à. Nấu rượu là quyền của dân, bán cho nhà nước cũng là quyền của dân, nhà nước mua rẻ quá cây lục bình ai bán được. Đứa nào muốn thành tích thì bán, còn tao, tao không bán một hạt." "Ông nói hơi quá đấy." "Không, tao nói thật đấy. Chúng mày đánh nhau, nằm bờ nằm bụi để cho dân được tự do, chứ lại buộc dân thế này à?" "Đây là lệnh..." Thằng ngót ở đâu nhảy ra, "không theo thì trói lại." Ông Tư Rụm ào vào nhà, rút cây phẳng, sầm sầm chạy ra. Ông trụ ngay trước cổng, chỉ tay mặt ba Vẹn: "Ai nuôi chúng mày cho đến ngày nay, ai?" Ba Vẹn lúng túng vừa định mở miệng, ông Tư Rụm quát ngay: "Biết chúng mày phản phúc với bà con thế này, tao báo Mỹ bắt từ hồi dạo đó rồi. Còn bây giờ, đứa nào giỏi bước qua xác tao mà vào lấy thóc ra." Thằng ót mắt xanh lẻ kêu tướng lên: "Ông già khùng rồi, đừng đụng vào mất mạng như chơi đó." Ông Tư Rụm uống cạn lư rượu thứ tư thì đặt ly xuống mâm. Thấy thằng Sinh ngó mình, ông quát to: "Cút, mổ cha mi, mắt chi mà trợn trừng trợn trạo, nứt mí bây giờ. Tao có phải con chằn đâu mà mi nhìn dữ vậy, cút." "Tía lạ quá," thằng Đụm rỉ rả, "cả mi nữa, xéo." "Ông kìa," bà Tư đặt con cá lóc nướng xuống, "bà để tôi yên. Mắc chi má con bà kỳ quá." Nghe chồng nói câu quen thuộc đó, bà Tư lừ mắt hai thằng con. Bao giờ cũng vậy, hễ ông nói câu nửa van lơn, nửa trách móc ấy là bà biết ông đang buồn, ông đang nghĩ. Tệ một cái, ở với nhau hơn 30 năm trời, vác cuốc chôn con 2 lần, chôn nhau 4 lần. Mà có bao giờ ông nói cho bà biết ông buồn vì sao, ông nghĩ cái gì? Đâu phải ông ấy không muốn san sẻ với bà, mà vì ông không biết cách san sẻ. Ông Tư cúi đầu làm thinh mãi, chất rượu cháy trong cổ, chảy dần dật trong người, mùi cá lóc nướng thơm ngậy. Sao mũi ông cay cay? Bóng trăng rách mướt run rẩy trước sân nhà nhòa đi. Ông sợ hãi ngẩng lên. Chà, mảnh trăng khuyết lăn nghiêng trên ngọn cây dừa cũng nhòa đi. Ông nhìn quanh sợ hãi, rồi đưa tay ra quệt ngang đôi mắt già. Hóa ra là ông khóc, 64 tuổi đầu còn khóc. Ông giật mình, giận chúng nó, ai đời ngạo ngược quá xá, không giặc giã, không bão táp, mà bà con chòm xóm làm cái gì cũng e ấp, động cái gì cũng tính toán, sợ hở lý hở lẽ, nói điều phải chẳng ai nghe. Chính sách gì mà cái nào cũng chật lấc hết cả. Kẻ mang chính sách không hề thể tình dân, cứ là áp đặt, cứ là ép buộc. "Chào bác, bác ngồi có một mình sao? Nằm bò thình lình đến đen sạm một góc sân đầy trăng bước vào. Ăn khúc mình này cho nạc. Cháu xin, mày vô chơi tao có gì không? Dạ, Nằm bò hơi lúng túng. Nè, từ hôm về tao nghĩ mãi, thằng Ba Vẹn cậy mình cậy mẩy làm ăn quá thể với bà con, tao chót nó một câu là báo Mỹ bắt từ dạo đó. Không phải óc tao nghĩ thế đâu, mà là do tao quen tai nên mồm buột ra vậy. Cháu biết bác có bụng dạ nào thế đâu. Chính tao, phải, tao đây này, thằng Tư Rụm ấp Bà Đành đây này, biết thằng Ba Vẹn sau này lếu láo như vậy, thì dạo đó tao đã đánh què dò nó rồi. Bác ạ, cả Mi nữa, thằng Tư Rô bí thư đi vắng, coi như Mi đứng đầu ấp, thế mà Mi để thằng Ba Vẹn coi dân như là con sâu con kiến. Cháu biết lỗi với bác nhiều, nhưng bác cũng hiểu cho. Không có đủ thóc đợt này thì ấp ta coi như là đổ bỏ, thua cả ấp Bình Hai, thua cả ấp La Nghi. Thế thì mặt mũi nào đi họp huyện họp tỉnh, mà ấp ta thì có tiếng. Thế chúng mày phải làm gì chứ? Vì thành tích thì chúng mày lấy, khổ sở thì dân chịu. Đảng phải biết thương dân chứ. Chả lẽ vì cái này cái nọ, cho dù thế nào đi nữa, cũng là của phù vân. Con người sống mới là chính. Bác ơi, chuyện đâu đơn giản thế hả bác? Phức tạp sao? Mày nói tao nghe. Ông Tư Rụm say chuyện, co một chân lên trõng, hàm râu bơ phờ ngách lên. Vâng, ấp mình hụt chỉ tiêu, nghĩa là phong trào xuống. Bà Đành đang có tiếng nhất tròm này, thế mà... Năm bò ngừng nói, nâng lưu rượu. Anh thấy ông già chăm chú bèn nhấp môi tiếp lời. Phong trào xuống thì kêu phân kêu xăng dầu đâu được, trào xuống thì kêu phân kêu xăng dầu đâu được. Ai còn tin thằng kém thằng hèn, quanh năm ngửa tay xin chi viện. Thật thế sao mày? Chứ sao? Nhưng thu của ai, chứ thu của út nhái, vừa lười, vừa ít thóc, trông tội lắm. Năm bò ngửa cổ cười một chập, làm lũ chim ngủ đêm trên ngọn dừa giật mình vọt lên. Với bác, con cháu nói thật, thằng Ba Vẹn phải làm giữ với gì nó để dọa bác đấy. Vì bác mà sợ mà bán là cả ấp này. Tao hiểu, mổ tổ các anh, sao không đến giải bày tao nghe? Bụng tao ưng thì tao làm, còn để tao sợ thì cả đời tao có sợ đứa nào? Thôi, mai bảo chúng nó đến tao bán. Sáng mai? Chứ sao? À này, 1,5 tấn của tao vào ấp mình có nhứt không? Nhứt. Thế hả? Được rồi, tao nghe được đấy, nhưng phải liệu từng nhà mày ạ. Ông Tư Rụm coi chừng hề hả, gọi lấy thêm rượu và nướng thêm cá. Quyền bí thư Năm bò quá nửa đêm mới khật khưỡng về nhà. Anh mừng mà cũng bắt đầu thấy lo. Lỡ ấp mình không nhất, lỡ những điều mình nói mai kia không thực hiện được thì... Giọng đọc Hải Yến vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn, Chuyện vụn về bác Tư Rụm của nhà văn Nguyễn Hiếu. Bây giờ, biên tập viên Văn Nghệ có một vài phân tích về truyện ngắn này. Thưa các bạn, truyện ngắn Chuyện vụn về bác Tư Rụm được nhà văn Nguyễn Hiếu hoàn thành năm 1988. Có nghĩa chuyện này đã ra đời cách đây 25 năm. Thế mà thử nghĩ, nếu không nói ra chi tiết này, hình như các bạn sẽ cho rằng đó là câu chuyện diễn ra ở một xóm thôn nào đó mới đây. Những cái vênh giữa chính sách và thực tiễn cuộc sống, những quy định nhà nước đặt ra chưa sát thực với tình hình sinh hoạt hàng ngày của người dân. Nhà văn Nguyễn Hiếu đã bàn đến một vấn đề mang tính cốt lõi của thời cuộc, đó là lòng dân. Lại nhớ tới câu khẩu hiệu rất cũ nhưng cũng rất đúng. Dễ 100 lần không dân cũng chịu, khó 1,000 lần dân liệu cũng xong. Phản ứng của ông Tư Rụm ngang tàng, lém lỉnh bất ngờ, làm người đọc bật cười, thán phục. Chỉ bằng những chi tiết chọn lọc, người viết đã dựng được chân dung tiêu biểu của một người nông dân Nam Bộ. Tuy trình độ học vấn không cao, nhưng rất thẳng thắn và khí khái trong hành xử. Điều thú vị, nhà văn Nguyễn Hiếu, quê vùng Chèm, Từ Liêm, Hà Nội, nhưng trong truyện ngắn này, ông đã sử dụng rất nhuần nhuyễn ngôn ngữ đối thoại và kể chuyện của người Nam Bộ. Có được điều này hẳn là nhờ thời gian từ năm 1971 đến năm 1973, ông được biệt phái và làm biên tập phóng viên tại cơ quan có mật danh A7CP90, tức Ban Văn nghệ Đài Phát thanh Giải phóng ở chiến trường miền Nam. Chuyện ngắn, chuyện vụn của bác Tư Rụm được đặt tên theo cách nói của người Nam Bộ. Nói vậy mà không phải vậy. Nói là chuyện vụn nhưng lại không vụn chút nào. Câu chuyện của bác Tư Rụm sau 25 năm vẫn là câu chuyện mang tính thời sự ở nhiều thôn xóm, làng bản trong cuộc sống hôm nay. Kết thúc chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời các bạn nghe bài thơ Người Phương Nam của nhà thơ Vũ Hồng qua phần thể hiện của nghệ sĩ Quốc Hưng. Trăng phương Nam như tan trong sương, người phương Nam cạn chén hồ trường. Từ giã kinh kỳ bạt lau lách, đuổi thú hung tàn dạt biển đông. Người phương Nam ngày xưa áo tơi, dòng Hàm Giang cuộn sóng không lời. Đêm sâu đối ẩm tràn chung rượu, rượu say tim bốc đến tận trời. Người phương Nam đi là cứ đi, một chiếc ghe con có giá gì. Đời lắm phong trần nên lỗi hẹn, không cần danh lợi bỏ vinh quy. Người phương Nam say thì say trọn, người phương Nam buồn thì buồn sâu. Nỗi nhớ cố hương còn chánh choáng, văng vẳng ầu ơ giọng ví dầu. Cạn chén này đi rồi bạn về, bạn ở kinh kỳ ta ở quê. Phương Nam nhuốm khóc tình chi kỳ, bạn bước xa dần ta tái tê. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Dương Kim Thoa thực hiện. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi.